tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 29, góc truyện audio.com. 29, chủ nhân rất nóng ruột. Sau khi người mình thích xảy ra chuyện, anh ở nhà một mình. Chỉ có con tắc kè hoa này ở bên cạnh anh. Con tắc kè hoa này có đôi khi thông minh đến mức gần như chẳng giống một con tắc kè hoa. Nó biết mở tivi, biết tắm rửa một cách tự giác, biết tự mình ăn uống. Khi tâm trạng của anh không tốt, nó còn biết dùng cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy đầu ngón tay của anh. Tắc kè hoa gần như đã trở thành một chỗ dựa của anh về mặt tinh thần. Hiện giờ tắc kè hoa đổ bệnh, ấy thế mà làm cho anh có một cảm giác sợ hãi không hiểu vì sao. Người kia anh đã không thể chăm sóc tốt. Tắc kè hoa, anh cũng không thể chăm sóc tốt. Cách chương.